Boss quá gian xảo, chương 20, góc chuyện audio.com, chương 020 kết hôn, chợt nhìn đến hai chữ, Lăng Tử Tiên trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên là chúng ta còn chưa đến bước đó đi. Thứ hai, đây là thế giới game, không phải đời thật mà, Ziong, cô còn tưởng ngoài đời. Cô không nói chuyện, Thiên Tước Lập Phong cũng không có hành động gì, hình như đang đợi cô nói. Một lúc sau, Lăng Tử Tiên mới đánh ra hàng chữ. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả người chơi vào đây mới lấy được trứng sủng vật sao? Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, nếu chỉ có một người. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, phải hai người mới được vào. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, vậy cả hai đều là nam. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, nhân vật đồng tính cũng có thể kết hôn. Không thể không nói sơ qua game, Tiêu Dao có một rất biến thái, vì theo trào lưu, Tiêu Dao đã dứt khoát đưa ra một chính sách người chơi đồng tính cũng có thể kết hôn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Lăng Tử Tiên không có ý định tìm hiểu. Nguyệt, bạn nào đoán ra không, được thì post luôn chương 21 trong blog thôi nhé. Nhưng mà cô vẫn phân vân, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, vậy nếu hơn hai người, tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, nếu có ba người, hoặc bốn người thì sao đây, đều có trứng, sau đó khi ấp, dùng cách nào mới được. Chẳng lẽ là một người lấy hai người, hoặc là rút thăm quyết định. Game đã mở ra khá lâu, việc cho phép kết hôn đồng giới đã ngã ác nhiên, không ngờ còn cho phép chế độ hậu cung nữa. Còn nữa, nếu có N người, vậy phải phân chia ra làm sao? Nếu bạn thích người ta, mà người ta thích kẻ khác, mà người thứ ba lại để ý người thứ tư, chẳng phải quá quái đản. Nguyệt, một bằng chứng, hùng hồn cho trí tưởng tượng phong phú của chị Tiên. Lăng Tử Tiên kể cho Thiên Tước Lập Phong suy nghĩ của cô, vừa định nói, chỉ là tò mò thôi, ai ngờ Thiên Tước Lập Phong lại trả lời. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, Tiên Tiên, một câu nói đánh thức Lăng Tử Tiên khỏi thế giới tưởng tượng, nhanh nhẹn gõ hai chữ trả lời. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, có em. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, anh cũng không ép em phải kết hôn với anh, cho nên không cần căng thẳng thế đâu. Lau mồ hôi, hóa ra anh cũng đoán được. Ngón tay đặt trên bàn phím, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết nên nói gì, bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ. Kỳ thật, muốn nói cùng Thiên Tước Lập Phong kết hôn cũng là lựa chọn không tồi, ít nhất là an toàn, hack kinh nghiệm, luyện cấp, đua bảng. Cực kỳ đơn giản, lại còn được hệ thống thông báo trang hoàng thế, nhưng cô không quan tâm, quyết định trong chốc lát, Lăng Tử Tiên cũng nghĩ thoáng hơn, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, không phải lo lắng, mà là hơi bị kích thích, sợ bị người ta nói là trèo cao thôi. Phải biết rằng, mấy ngày nay cô nàng Tiết Nhiễm đã cảm giảm bao lâu. Trước mắt cô trong game Thiên Tước Lập Phong oai phong bao nhiêu trời. Biết Thiên Tước Lập Phong có bao nhiêu fan nữ, ai cũng hận không thể đứng gần anh, mà nay, nếu là không biết có phúc bao nhiêu mà lại được theo anh. Bạn Dạ Tiên Tử, bạn cũng biết đi theo hắn ta là mất hết cả phúc à. Tiên Tiên, bạn cũng không phải đồ ngu. Khẳng định sẽ bị rêu rao là bám đuôi nhà giàu, đến lúc ấy, không biết là gây thù chuốc oán với bao người. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, không đâu, hai chữ, lại đá bay tâm trí Lăng Tử Tiên tận đâu, ý anh ta là không ghét cô trèo cao sao. Tổ đội, góc chuyện audio.com, Lăng Ba Tiên Tử, vậy, kết hôn sao. Lăng Tử Tiên chuột dạ gõ chữ, tốc độ tim đập tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn một ít, nhìn hình ảnh trên màn hình, rõ chỉ là ảo, nhưng sao có cảm giác là lạ. Thiên Tước Lập Phong không trả lời ngay lập tức, lại càng khiến Lăng Tử Tiên như đang thấy ảo giác vậy. Chẳng lẽ là do cô nghĩ ngợi mông lung, hay đổi cách nói khác, ý anh vốn chẳng phải vậy. Là cô hiểu nhầm, nếu đúng như này, về sau cô còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Thiên Tước Lập Phong, cho dù là ngẫu nhiên, cũng sẽ đào hố chôn mặt vào đi. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, hà, tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, mai anh đi công tác, ngày kia về kết hôn. Nhìn hàng chữ lạnh như băng, nỗi xấu hổ dường như biến mất, thậm chí Lăng Tử Tiên còn cảm giác vui vẻ. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, ô cầm, nghe theo anh. Tổ đội, Thiên Tước Lập Phong, ô cầm, anh có việc phả ao trước, em ngủ sớm đi. Tổ đội, Lăng Ba Tiên Tử, ngủ ngon, biểu tượng khuôn mặt tươi cười. Biểu tượng của Thiên Tước Lập Phong lập tức xám đen, 10 phút sau, Lăng Tử Tiên vẫn chưa có hành động gì, cứ im một chỗ. Hai ngày nữa là sẽ kết hôn với Thiên Tước Lập Phong. Hai, tuy chỉ là trong game, nhưng mà cảm giác không tồi chút nào, bám đuôi người giàu. Tam tam, giống ẩm ý, không tồi. GT, V, nhưng mà cô đã coi thường ai đố chế tạo tin đồn trong dư luận, càng khiến hành trình chờ đợi Thiên Tước Lập Phong khó khăn hơn. Khách chương.